bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, đệ 41 chương. Mấy cái tiểu tỷ tỷ nhắc nhở xong Diêm Hàn liền tự động rời đi. Đã bởi vì Diêm Hàn cho người ta cảm giác tương đối lạnh băng. Lại bởi vì hắn thật sự quá đẹp, liền giống như băng sơn thượng tuyết liên hoa nhi dường như. Làm người tưởng tới gần, lại không dám tới gần. Các nàng rời đi về sau Diêm Hàn tự động đem ánh mắt đặt ở đang ở bể bơi bên cùng nữ sinh nói chuyện. Hách lão sư trên người, dựa theo hệ thống niệu tính chính mình chủ động đi tìm hắn khẳng định là không thành. Tiểu Ngũ đã lần nữa cùng hắn cường điệu lần trước đạt được cũng không phải bởi vì hắn nhổ vườn. Trường U ác tính, chủ động đi trêu chọc nói không chừng ngược lại còn sẽ bị khấu phân. Lại nói chân tướng đến tột cùng là cái dạng gì? Này đến tột cùng là cái thế nào nhân nhi? Trước mắt tất cả mọi người là tin vỉa hè, cũng không thể toàn bộ đều làm tham khảo. Ở không có xác định người này thật là lòng mang ý xấu trước Diêm Hàn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Bơi lội khóa sắp tan học, vì không chậm trễ hạ tiết khóa giống nhau còn thừa hơn 10-20 phút tan học thời điểm lão sư. Liền sẽ làm các bạn học đi tắm rửa thay quần áo. Mắt nhìn sở hữu đồng học đều giải tán đi tắm rửa. Không cần tắm rửa Diêm Hàn liền từ trên mặt đất bò lên. Lập tức hướng bơi lội lão sư phương hướng đi đến, hắn cũng không có cố tình làm cái gì, chính là hướng hắn cười cười, theo sau hỏi, lão sư, ta có thể về trước lớp sao? Còn kém 15 phút đâu? Cái gì cấp hách lão sư quả nhiên không có phóng hắn rời đi. Bất quá này cũng nói được qua đi, sở hữu thể dục lão sư đều không thích học sinh trước tiên rời đi nơi sân. Những người khác còn phải chờ một lát mới có thể ra tới. Hai người liền thuận lý thành trương mà hàn huyên liêu. Ngươi rất cao a, ta nhìn ngươi như thế nào giống như so với ta còn cao. Hách lão sư hỏi hắn. Hỏi chuyện thời điểm hắn còn vươn tay. Ở Diêm Hàn đỉnh đầu ước lượng, Diêm Hàn mạnh mẽ ấn hạ run rẩy khóe miệng. Trả lời, 176, phải không? Vậy ngươi so với ta còn cao 1 cm, Diêm Hàn nghĩ thầm ngài này tuyệt đối không phải chỉ so ta lùn 1 cm à. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười hỏi, bơi lội vận động viên tựa hồ không cần quá cao đi. Ta chuyên nghiệp không phải giáo bơi lội, trước kia là luyện thể thao, đích xác không thể quá cao, hách lão sư hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình thân cao là cái gì đoàn bàn. Diêm Hàn lại liền thể thao vấn đề cùng hắn hàn huyên hai câu. Hách lão sư rõ ràng thực hay nói. Hơn nữa nói đến hưng phấn chỗ còn cho hắn tú một chút dáng người. Khiến cho Diêm Hàn hoàn toàn nói không ra lời. Hách lão sư dáng người thật là không tồi. Bất quá có lúc trước đối Lâm Mỗ Mỗ đồng học kinh hồng thoáng nhìn. Lại xem hắn liền thật sự vô pháp sinh ra cái gì đặc biệt cảm giác. Rơi vào đường cùng Diêm Hàn linh cơ vừa động, tỏ vẻ chính mình kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết thể thao. Bất quá khiêu vũ nhưng thật ra rất lành nghề. Ngươi sẽ nhảy cái gì vũ? Quốc tiêu, dân tộc, ba lê, ngoặc kép, Diêm Hàn tận lực khơi màu khóe môi, lộ ra một cái cứng đờ nhưng như cũ là man đẹp tươi cười. Sẽ chơi khiêu vũ cơ tính sao? Ha ha ha! Hách lão sư cho rằng hắn là ở nói giỡn, đặc biệt nể tình mà bật cười, nói, ta nhìn ngươi hẳn là cái gì đều sẽ nhảy loại hình, khác thật sẽ không? Chỉ là tương đối thích Diêm Hàn ăn ngay nói thật. Vậy ngươi này xem như gặp phải ta, trước kia ở trong đội học quá một chút quốc tiêu. Latin điệu van đều sẽ, có rảnh ta dạy cho ngươi, Diêm Hàn, ngoặc kép, thực mau. Nhóm đầu tiên tắm rửa xong người đã ra tới. Những người này tuyệt đại đa số đều là nam sinh. Lệnh Diêm Hàn không nghĩ tới chính là Lâm Kiến Lộc thế nhưng cũng nhanh như vậy tẩy xong rồi. Lúc đó bọn họ đang đứng ở bể bơi đi thông phòng tắm vòi sen trên hành lang. Lâm Kiến Lộc thân cao khác hẳn với thường nhân. Vừa ra tới Diêm Hàn liền thấy hắn. Thói ở sạch không phải hẳn là sẽ rất chậm sao? Ra tới người càng ngày càng nhiều, hắn cùng vị này Hách lão sư đề tài cũng vô pháp tiến hành đi xuống. Nhưng tương đối ma huyễn chính là, đối phương thế nhưng nói với hắn không có việc gì có thể tới sân vận động tìm hắn. Này có tính không là, Diêm Hàn không cự tuyệt, suy tư trở về tới rồi đội ngũ giữa. Thực mau chuông tan học tiếng vang lên, đội ngũ giải tán, bơi lội khóa tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua. Diêm Hàn dẫn đầu trở về đi, Lâm đi học phía trước tắm rửa xong các bạn học lục tục mà đều về tới lớp. Mang theo một thân thoải mái thanh tân hơi nước, ngồi cùng bàn Lâm Kiến Lộc cũng không ngoại lệ. Lâm Kiến Lộc màu da thiên bạch, vẫn là cái loại này không dễ dàng khởi đậu làn da. Một trương bóng loáng san bằng mặt, ngũ quan còn đặc biệt lập thể đặc biệt xoái. 360 độ vô góc chết hoàn mỹ, cái này làm cho người thực dễ dàng xem nhẹ hắn làn da bạch. Nhưng lúc này không biết có phải hay không vừa mới du xong vịnh tắm rửa xong duyên cớ. Trường kỳ ngâm ở trong nước làn da thập phần trắng nõn. Trong nháy mắt liền chưa từng cái gì biểu tình đại soái ca biến thành tiểu thịt tươi. Phẳng phất càng soái, đi đồng hồ còn cho nhân ra. Một đường nhìn chăm chú vào Lâm Kiến Lộc động tác yêu nhã mà đem biểu mang bên trái tay trên cổ tay. Diêm Hàn là tính toán một lần nữa học tập, nỗ lực làm chính mình lực chú ý tập trung lên. Không xem hắn, chính là đối phương cũng không biết dùng chính là cái gì thẻ bài tắm gội dịch. Một cổ thanh nhã mùi hương nhi nhắm thẳng hắn cái mũi toàn. Câu Diêm Hàn có nghĩ hắn đều làm không được, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể chăm vội bên trong phân thần nâng lên tay. Đem cửa sổ mở ra, mang theo mùa xuân hơi thở phong từ ngoài cửa sổ phi tiến vào. Vừa lúc đem Lâm Kiến Lộc trên người khí vị nhi toàn bộ thổi phi. Diêm Hàn không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Hôm nay thời tiết là thật con mẹ nó hảo a, thời tiết đã chuyển ấm, lại vừa lúc là một ngày trung khí ôn tối cao thời điểm. Đảo cũng không sợ này đàn vừa mới tắm rửa xong người cảm lạnh. Huống chi từ sân vận động tắm rửa xong trở về đi này giai đoạn trình không ngắn. Nên thổi đã sớm thổi đủ rồi. Diêm Hàn dứt khoát mở ra trên cửa sổ khóa, lại một tiết khóa tan học. Diêm Hàn lại lần nữa bị đuổi tới bên cạnh trên bàn học tập. Lâm Kiến Lộc muốn đem buổi sáng không có làm xong công tác. Cấp Diêm Hàn sửa sang lại án thư xử lý xong, còn đừng nói, đi qua Lâm Kiến Lộc tay sửa sang lại xong cái bàn là so trước kia thuận mắt đến nhiều. Hơn nữa sở hữu sách vở đều chỉnh tề san bằng mà bày biện cũng tăng lớn không gian lợi dụng suất. Nhưng cứ việc như thế, Diêm Hàn án thư đường bị nhét đầy, trên mặt bàn cũng như cũ đôi cao cao một chồng thư. Trong ban mỗi người trên mặt bàn cơ hồ đều có một chồng thư. Nhưng Diêm Hàn này chồng là phá lệ cao. Lâm Kiến Lộc nhìn vẫn là cảm thấy biệt nữu. Cuối cùng làm Diêm Hàn chọn lựa ra một ít hắn không thường dùng đưa đi đối diện nhi dự trữ gian. Đều rất thường dùng, Diêm Hàn khó có thể dứt bỏ mà nói. Hắn tan học vui ở trên chỗ ngồi làm bài. Hoặc là nhân cơ hội mị trong chốc lát. Đánh cái ngủ gật, này hai hạng vô luận là nào hạng nhất đều đại biểu cho hắn không nghĩ không có việc gì liền hướng. Dự trữ gian lăn lộn lấy đồ vật, nhiều vận động có trợ giúp lưu thông máu, bên cạnh ôn giác vinh sen mồm. Nhan ca ngươi thường xuyên ngồi mông sẽ biến đại, Diêm Hàn. Ngoặc kép, trải qua một đường bơi lội khóa, không biết như thế nào, Lâm Kiến Lộc liền thành ôn giác vinh nam thần. Hắn nam thần nói gì là gì, đều dám đến quản hắn, tuy rằng nói bơi lội khóa sau lại Diêm Hàn liền không ngẩng đầu. Cũng không chú ý quá bể bơi bên kia tình huống, nhưng dùng đầu tưởng đều biết Lâm Kiến Lộc loại này dáng người người ngày thường nhất định không. Thiếu bơi lội, kia tự nhiên sẽ du rất khá a, cho nên ôn giác vinh mới càng ngày càng sùng bái hắn a. Linh tinh. Diêm Hàn cấp ôn giác vinh đệ cái con mắt hình viên đạn. Bên cạnh Lâm Kiến Lộc nói, vậy ngươi tuyển một ít không thường dùng phóng ta bên này đi a. Xếp sau vị trí thượng liên tiếp vang lên hai tiếng a. Một tiếng là Diêm Hàn, một tiếng là ôn giác vinh. Lâm Kiến Lộc nói, nếu ta cái bàn bên trong thực không, con đem sở hữu thư đều bãi ở bên ngoài, cảm giác có chút không thích hợp, Diêm Hàn nhìn chính mình trước mắt kia một loạt hàng rào. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm Ôn Giác Vinh nói đây là vì hắn bãi chuyện này. Phía trước còn muốn hỏi hắn, bất quá có hai người bị kêu đi văn phòng này một vụ sự. Hắn đại khái là lý giải liền tính là đệ tử tốt Cọc Tiêu cũng không nghĩ bị vô cớ gây rối lão sư. Quản tình huống, cho nên Lâm Kiến Lộc sẽ cố ý đem thư lũy ở trên mặt bàn cũng nói được thông. Không nhất định là vì hắn, Diêm Hàn nhận đồng chính mình loại này ý tưởng, cũng liền tán đồng Lâm Kiến Lộc đề nghị, đem chính mình sẽ không quá thường xuyên dùng sách giáo khoa bài tập sách. Bao gồm kia hai cái kẹp mãn bài thi folder đều toàn bộ mà nhét vào Lâm Kiến Lộc án thư đường. Đem bên cạnh Ôn Giác Vinh xem, liền kém chảy xuống hâm mộ nước miếng, có cái chịu làm chính mình dự trữ quầy nhi ngồi cùng bàn là cái gì thể nghiệm. Ôn Giác Vinh quay đầu nhìn đang ở làm bài tập. Cũng không có tham dự bọn họ đề tài Tần Tư Du. Tính, hắn du thì thư so với hắn còn nhiều. Mặt bàn nhi cũng so với hắn muốn loạn, thật là, hiện tại nữ hài tử a, Diêm Hàn không biết Ôn Giác Vinh lại ở cân nhắc cái gì đâu. Thừa dịp chính mình đang ngồi ở Lâm Kiến Lộc vị trí thượng. Ly Ôn Giác Vinh rất gần, hắn liền hướng hắn hỏi thăm một chút cái kia hách lão sư. Thân là vườn trường, lại trường kỳ trà trộn ở nặc danh diễn đàn chung. Nếu muốn biết cái gì dấu vết để lại nói hỏi Ôn Giác Vinh hẳn là nhất thích hợp. Hách lão sư a, Ôn Giác Vinh vuốt mượt mà cầm suy tư lên, Diêm Hàn cơ hồ nửa nghiêng thân mình chờ hắn trả lời. Lực chú ý đều đặt ở bên kia, cũng không có chú ý tới chính cho hắn sửa sang lại cái bàn Lâm Kiến Lộc ở hắn hỏi chuyện khi quay. Đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, môi mỏng hơi nhấp khởi. Lâm Kiến Lộc này liếc mắt một cái ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập cân nhắc. Nhưng hắn hiển nhiên không có ở người khác nghị luận sự tình khi chen vào nói thói quen. Lúc này vẫn là trầm mặc mà nghe, thẳng đến Ôn Giác Vinh nói. Ta trước kia giống như ở diễn đàn thấy quá một ít phun tào hắn thiệp. Nói hắn cấp nữ sinh đi học thời điểm hành động thực tùy tiện. Hơn nữa hắn đã kết hôn sao? Rất nhiều hành động cho người ta cảm giác quái quái. Như thế nào Nhan ca? Hắn quấy rầy ngươi a? A, không có, Diêm Hàn xua tay nói. Theo sau nghĩ đến, có lẽ có thể buổi tối hồi ký túc xá sau đi nặc danh trên diễn đàn nhìn Simonser thật sự. Ôn Giác Vinh còn không chịu dễ dàng tin tưởng. Hắn tại đây phương diện ý thức từ trước đến nay thực nhạy bén. Đột nhiên lo lắng nói. Vừa mới đi học thời điểm ta liền thấy hắn qua đi tìm ngươi nói chuyện. Thật không có việc gì, Diêm Hàn không nghĩ rút dây động dừng. Trực tiếp trấn an Ôn Giác Vinh nói, chính là cùng hắn hàn huyên liêu, cho nên tương đối tò mò hắn mà thôi, tò mò. Ôn Giác Vinh không rõ nguyên do, bên cạnh Lâm Kiến Lộc càng là động tác một đốn, mà Diêm Hàn thì tại trong lòng tính toán, liền tính tên này lão sư có vấn đề. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn xử lý, phỏng chừng cấp cái hơn 10 phần liền đỉnh thiên nhi, theo hệ thống đối hắn yêu cầu, hắn không thể chủ động trêu chọc, cố ý hạ bộ việc hắn lại làm không tới, tại đây một thân người thượng bắt được càng nhiều phân cơ hồ là không có khả năng. Nói như vậy tưởng một tuần nội bắt được Bảo Dương vẫn là có điểm không phù hợp thực tế. Cho nên hách lão sư là một phương diện. Hắn còn phải mặt khác tìm việc, tốt nhất là tại hạ thứ hai phía trước thấu đủ một cái Bảo Dương. Tuy rằng đánh đáy lòng mâu thuẫn xuyên đồ bơi, nhưng nên tới tóm lại là muốn tới. Nếu vô luận như thế nào đều đến xuyên, kia nếu là lại vì chuyện này khấu phân đã có thể không đáng giá. Lại nói, liếc nguyên bản đặt ở góc bàn thượng. Lúc này đã bị thu thập đồ vật Lâm Kiến Lộc bắt được cửa sổ thượng kia ly còn không có thúc đẩy trà. Sữa, hắn cũng tưởng chạy nhanh đem thượng WC vấn đề cấp giải quyết a. Tác giả có lời muốn nói, Diêm Hàn, có thể thượng WC bằng có thể uống trà sữa. Kế hoạch mãn phân cảm tạ mục lễ, 41 phương đường, Nguyệt Tiêu X4, đầy trời phi cam X50, Tử Dương AX5. Ngân Hà Trung mụ mụ tăng X50, lười nhác x5, hashtag 8, nhiều lần x5, thấy ta hạt rẻ sao x90, tam thần độ, hoa chiều x2, dư tiểu nếu x5, nguyên thủy x5, nửa đêm tới, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, là dịp răng 5, chủ nhất lòng tuyệt thế tiểu tiên nam A, cá mặn khô x2, kỳ sắc đẹp, đô đô không nghĩ đường chỗ cẩu, một con đại hoa miêu x50, tô thanh sơn x20, đoạn cực lợi x20, cổ nguyệt thiên, ngày demon 6-5, vương tiểu minh, trong lồng tước hạt rẻ cầu, nhan giá trị quá trăm triệu lại cái tên x5, vọng thú, đặc nhuế AX22, một người x10, quả quả dinh dưỡng dịch, hết chương.